Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Thí nghiệm chuột bạch số 1. Nói đến tiếp xuống, lão sư phó sắc mặt chợt lục chợt tử. Qua chọc hồ, không có gì bất ngờ xảy ra, thiên tử lại bị lão sư phó lên lớp. Lần này là truy nguyên ban, truy nguyên nguồn gốc, tên như ý nghĩa muốn giải đảo của tự nhiên. Tự nhiên muốn minh bạch thiên nhiên vận hành bên trong quy luật cùng đạo lý. Dựa theo lão sư phó nói, thiên tử thậm chí tại một ít ngộ tính phương diện siêu việt hắn. Tại một lần truy nguyên nguồn gốc bên trong, lão sư phó tại giai đoạn sau cùng làm tổng kết trần thuật. Đang nói về sau, thiên tử liền giơ tay lên. Lão sư phó vốn cho là thiên tử là nghe không hiểu có vấn đề gì muốn thỉnh giáo. Rốt cuộc truy nguyên chi đạo là rất khó, tự nhiên đều là lấy một cái cực kỳ tinh xảo phức tạp, nhưng lại hài hòa quy luật đang vận hành, muốn nắm giữ nhất định phải trải qua đại lượng tính toán cùng học tập. Thiên tử lâm thời xếp lớp tiến đến, khẳng định sẽ rất nhiều theo không kịp địa phương. Thế nhưng là thiên tử phát biểu về sau, lão sư phó lại trực tiếp mộng bức, tại toàn bộ trong ngoại môn đệ tử cũng nhấc lên thao thiên cự lãng. Thiên tử đưa ra vừa rồi lão sư phó giảng ba cái phức tạp công thức, kỳ thật có thể áp xúc thành một cái đơn giản mau lẹ công thức. Dạng này liền miễn đi rất nhiều không cần thiết tính toán. Lão sư phó nghe xong sợ ngây người. Bởi vì thật lâu cho lúc trước hắn giảng bài lão sư liền là như thế dạy cho bọn hắn. Ai cũng không nghĩ lấy cái này công thức sẽ có cái vấn đề loại. Bất quá thiền tử vậy mà đưa ra. Lão sư phó vẫn là nhẫn nại tính tình, dựa theo phương pháp mới tính toán một cái. Đạt được đáp án cùng trước đó không có sai biệt. Lần này không chỉ có là lão sư phó, liền liền tại tòa ngoại môn đệ tử cũng tất cả đều phát ra tê tê, hít vào khí lạnh thanh âm. Đồng thời mọi người ánh mắt u oán nhìn xem lão sư phó. Không phải nhập học trước vừa nói qua thiền tử là ngày đầu tiên xếp lớp đến truy nguyên ban sao? Nào có người vừa lên đến liền trực tiếp đổi công thức. Hơn nữa còn thật gọi thiền tử phát hiện ảo diệu bên trong chỗ. Để vô cùng phức tạp công thức trở nên đơn giản yêu mỹ. Lúc này mới hẳn là có thể thể hiện thiên nhiên ảo diệu cùng vận luật hoàn mỹ công thức a. Trái lại trước đó phức tạp công thức bày, rất có một loại ếch ngồi đáy giếng không thấy thái sơn cảm giác. Lần này không chỉ có là ngoại môn đệ tử, ngay cả lão sư phó cũng triệt để sụp đổ. Đừng nói cái gì dạy bảo thiên tử, hiện tại đổi thiên tử dạy hắn không sai biệt lắm. Truy nguyên ban là không tiếp tục chờ được nữa, vậy liền lên lớp đi. Sau đó hai ngày, thiên tử giống như là võ đài đồng dạng, chỉ có quyền cước ban trì hoãn thiên tử suốt cả ngày. Bởi vì thiên tử trước kia không có luyện võ nội tình, dùng một ngày thời gian học tập thiền viện nhập môn trường quyền. Kết quả một ngày sau đó khảo giáo, cũng bởi vì quyền pháp quy củ công chính đạt được khen ngợi. Vô số ngoại môn đệ tử coi là thiền tử là thiên phú hơn người. Thế nhưng là về sau từ lúc quét vệ sinh tạp dịch trong miệng biết được, thiền tử một ngày một đêm đều không có ngủ, một mực tại võ tràng luyện tập quyền pháp, một ngày một đêm thời gian rốt cục nắm giữ nhập môn trường quyền. Biết được chân tướng, ngoại môn đệ tử lại một lần nữa sụp đổ. Có thiên phú còn cố gắng, cái này còn gọi người khác sống thế nào? 4 ngày thời gian xuống tới, toàn bộ ngoại môn 7 cái ban, tất cả đều bị thiên tử ngược chết đi sống lại, thậm chí là đến đàm, thiền, biến sắc tình trạng. Hôm qua thiên thiện tử nói muốn xin phép nghỉ tiếp thái thượng trưởng lão. Lão sư phó không nói hai lời liền cho hắn phê một ngày nghỉ kỳ. Lão sư phó hiện tại còn rõ ràng đất nhớ kỹ ngoại môn đệ tử biết được tin tức sau vui sướng kích động ánh mắt. Thế nhưng là nay thiên thiện tử nửa ngày sau trở về, tất cả ngoại môn đệ tử đều giống như bị dội cho một đầu nước lạnh. Lại tại bên ngoài đông lạnh một đêm, quả cà tất cả đều ỉu xìu. Bởi vì thiên tử trước thời gian trở về, cho nên đuổi kịp hôm nay thiền tâm thạch khảo thí. Thiền tâm thạch, tức khảo thí thiền tâm dùng cảm ứng thạch. Chỉ cần để bàn tay để lên, liền có thể cảm ứng được thiền tâm đẳng cấp. Từ cơ sở nhất màu trắng, lục sắc, màu lam, đến tối cao cấp bậc tử sắc. Chỉ cần thiền tâm thạch biểu hiện lục sắc, liền có thể từ ngoại môn tấn thăng nội môn. Tốt nghiệp ban tổng cộng 60 tên đệ tử. Lần này lục sắc trở lên tấn thăng nội môn tổng cộng có 28 người. Tỷ lệ xem như rất cao. Còn có một số ngoại môn đệ tử khảo nghiệm thành tích là màu xanh nhạt. Chỉ cần lại dốc lòng tu luyện một năm, cũng có thể thuận lợi tấn thăng nội môn. Thế nhưng là khi thiền tử cái cuối cùng nắm tay đặt ở thiền tâm trên đá thời điểm, thiền tâm thạch một trận kim quang đại tác chiếu sáng toàn bộ ngoại môn. Kim sắc hào quang trước đây chưa từng gặp, lão sư phó toàn thân đều đang run rẩy. Không phải nói thiền tâm thạch lộ ra hào quang màu tím cũng đã là đẳng cấp cao nhất sao? Mà lại căn cứ thiền viện điển tịch ghi chép, tam lão lúc ấy sáng đều là hào quang màu tím, là thiền viện trăm năm qua số lượng không nhiều tử sắc thiên phú. Tam lão nghe được lão sư phó báo cáo, chắp tay trước ngực tay đều đang run rẩy. Trời phù hộ thiền viện, cảm tạ sư thúc, cho chúng ta đưa tới thiền tử dạng này hạt giống tốt. Ta thiền viện thật có phúc a. Thẩm Phi nhìn thấy ba cái lão gia hỏa vô cùng kích động, thậm chí miệng lớn thở hổn hển, luôn có một giây sau thở không được khí một mệnh ô hô cảm giác. Sư thúc có chỗ không biết, đời thứ nhất võ tổ thiền tâm thiên phú chính là lấp lánh kim quang. Cái này tại võ tổ bí điển bên trong đều là có ghi lại. Chỉ là về sau đều cho rằng kia là võ tổ nhận thiên thần chúc phúc sau đặc hữu. Phàm nhân không có khả năng có loại này cực hạn thiên phú. Liền không có đem kim sắc phân loại ra, chỉ là không nghĩ tới. Không nghĩ tới thiền tử thiền tâm thiên phú lại là kim sắc. Bảo tàng Nam Hải Nhi, thật đúng là ứng thủ tịch luyện kim sư. Phúc mãn thật sự là toàn thân trên dưới đều là bảo vật giấu. Kia đã dạng này, liền để thiền tử đi nội môn tu hành đi. Mặc dù thiền tử thiên tư tối giả, nhưng là ta đã thân là thái thượng trưởng lão. Lẽ ra đối các đệ tử đối xử như nhau. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Thẩm Phi cuối cùng tự mình quyết định kết quả. Lão sư phó cảm động đến rơi nước mắt. Dựa theo phúc mãn một ngày hai cái ghi chép tư thế. Đợi tiếp nữa chỉ sợ lần này mấy trăm tên ngoại môn đệ tử. Tất cả đều yếu đạo tâm tổn hại. Bao phủ tại phúc mãn bóng ma bên trong. Vẫn là để phúc mãn họa hoạn nội môn đệ tử đi. Lão sư phó cho mấy người xin lỗi sau nhanh như chớp chạy đi. Muốn trước tiên đem cái này tin tức tốt nói cho ngoại môn đệ tử. Thẩm Phi lên tiếng chào hỏi chợt cáo lui. Hắn hiện tại còn muốn vội vàng đi dựng thí luyện đâu. Thời gian bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên. Hai ngày sau liền là thái thượng trưởng lão kế nhiệm đại điển. Đến lúc đó Thẩm Phi còn muốn tìm cơ hội đi Phù Không Thành xem xét một chút hiện trường phát hiện án. Thiền viện thí luyện cũng cần tại mấy ngày nay làm tốt. Càng thêm mấu chốt chính là Thẩm Phi cần tại mấy ngày nay tìm tới một nhóm thích hợp chuột bạch. À không thích hợp nội môn đệ tử. Đến lúc đó đến cái so sánh thí nghiệm, nhìn xem mình thí luyện là có hay không có tác dụng. Không có cách. Thẩm Phi liền là như thế một cái có khoa học tinh thần người. Muốn khoa học nghiệm chứng, nhất định phải có chỗ so sánh. Dạng này mới có thể tốt hơn đất luận chứng hiệu quả. Không biết vì cái gì, Thẩm Phi nghĩ đến nội môn người tình nguyện đệ tử thời điểm. Trong đầu không khỏi nghĩ đến Triệu Nhật Thiên cái tên này. Rốt cuộc đây là Thẩm Phi nhận biết một vị duy nhất nội môn đệ tử. Ai? Cũng nên người phúc phận đến, có thể tham gia đến ta Thẩm Phi tự mình thiết kế thí luyện. Thẩm Phi thậm chí có thể tưởng tượng đến Triệu Nhật Thiên trải qua 9981 nạn, thành công xông qua huyễn cảnh thí luyện, quỳ gối dưới chân hắn khóc ròng ròng, cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ. Trong ngoại môn đệ tử, làm lão sư phó đem thái thượng trưởng lão quyết định truyền đạt cho bọn hắn thời điểm. Những này ngoại môn đệ tử vui đến phát khóc, thậm chí quỳ xuống đến hô to, thái thượng trưởng lão anh minh. Thẩm Phi tuyệt sẽ không biết mình tại trong ngoại môn đệ tử danh vọng. Trong nháy mắt đạt đến như mặt trời ban trưa tình trạng. Thậm chí so tam lão tiếng hô còn muốn cao. Phúc mãn cũng có thụ cảm động, bị ngoại môn đệ tử đoàn kết hữu ái tinh thần cảm động. Biết được mình sắp rời đi, những này ngoại môn đệ tử dứt bỏ không được mấy ngày ngắn ngủi ngưng tụ ra thâm hậu tình cảm. Tất cả mọi người lưu lại không thôi nước mắt, thậm chí xếp thành hàng dài đem Phúc mãn đưa đến nội viện. Đây chính là thiếu gia thường xuyên nói chân thật nhất tình cảm nha. Hôm nay ta Phúc mãn rốt cục cảm nhận được, nước mắt cùng xua tan tay, liền là giữa bọn hắn tồn tại qua ràng buộc a. Phúc mãn cố nén nước mắt, tại bước vào nội môn trước một khắc cuối cùng, quay người đối đám người phất tay thăm hỏi. Yên tâm, có thời gian ta vẫn là sẽ đến ngoại môn thăm hỏi các ngươi. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.